hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 347, Akainu ác độc. Rikudo trục tướng đóng giữ tân thế giới lao khổ công cao. Có chuyện gì chúng ta có thể đi vào? Đàm sao? Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Sengoku nguyên soái một mặt ngưng trọng nhìn xem Rikudo. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ta nghĩ chuyện này thật là cần cùng Sengoku nguyên soái thật tốt trao đổi dưới. Dù sao giữa, chúng ta đã có rất nhiều thứ là phải thật tốt nói một chút. Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, Rikudo một mặt ngưng trọng nhìn xem Sengoku nguyên soái chuyện này hắn nhưng là sẽ không dễ dàng từ. Bỏ, chúng ta đi vào trước lại nói nhiều người ở đây miệng tạp. Suru trung tướng đi tới. Hắn lúc này trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Chuyện này nói cho cùng cũng là bọn hắn chính phủ thế giới còn có hải quân đối lý. Nếu như Rikudo bắt lấy chuyện này không thả như vậy đối tại chính phủ thế giới còn có hải quân tới. Nói, chuyện này nhưng liền không có như vậy mà đơn giản giải quyết. Chuyện này chúng ta đi vào trước lại nói. Sengoku nguyên soái trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhất là chuyện này vốn chính là thuộc về bọn hắn hải quân bản bộ đối lý sự tình. Chuyện này là bọn hắn hải quân bản bộ có lỗi với hải quân G6 cơ sở. Mà không phải bọn hắn hải quân G6 cơ sở có lỗi với hải quân bản bộ. Ta nghĩ còn cần đi vào nói sao? Các ngươi đem những người kia cho ta toàn bộ giam giữ xuống tới. Rikudo không chút khách khí quay đầu nhìn về phía rừng sát ở nơi đó khổng lồ hải quân hạm đội. Rikudo sở dĩ điều động hạm đội khổng lồ như vậy cũng không phải là đưa đến uy hiếp hải quân bản bộ tác dụng, mà là cần vận chuyển hải quân binh sĩ thật sự là nhiều lắm. Trọn vẹn mấy ngàn tên hải quân binh sĩ, lại thêm giam giữ những binh lính này cùng trông coi binh sĩ cần có binh sĩ. Những này số lượng binh lính có thể nói là chừng gần vạn chi chúng. Phanh phanh phanh, từng chiếc quân hạm dừng sát ở cái này trên bến tàu. Vô số binh sĩ từ lúc này quân hạm phía trên đi xuống. Những binh lính này giam lấy những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương đám binh sĩ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những binh lính này không đều là chúng ta hải quân bản bộ trước kia binh sĩ sao? Hải quân G6 cơ sở đây là muốn làm gì? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Những binh lính này thế nhưng là đã từng cùng chúng ta cùng một chỗ chung đấu qua. Nhìn thấy hải quân G6 binh sĩ chỗ giam giữ những binh lính kia về sau. Lúc này hải quân bản bộ người có thể nói là toàn bộ chấn kinh. Những binh lính kia nghị luận ầm ĩ thảo luận hết thảy trước mắt. Dù sao hết thảy trước mắt thật sự là ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Hải quân G6 cơ sở đến cùng muốn làm gì? Rikudo, trong mắt tràn ngập lửa giận. Nhìn thấy đây hết thảy Sengoku nguyên soái hắn một mặt lửa giận nhìn Gao Rikudo. Ngươi đây là dự định triệt đề để hải quân bản bộ cùng G6 cơ sở triệt để vạch mặt sao? Sengoku nguyên soái, ta tới đây chủ yếu liền là nghĩ thảo luận những binh lính này sự tình. Ta muốn biết những binh lính này là thuộc về hải quân bản bộ sao? Khóe miệng có chút dương lên. Rikudo trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Giống như là tại khinh bỉ những binh lính này. Lúc trước hải quân G6 cơ sở quản hạt bách thú Kaido chỗ cùng thuộc hòn đảo. Binh sĩ số lượng không đủ. Cho nên từ hải quân bản bộ điều trước đại lượng lính. Mà những binh lính này đều là lúc trước những cái kia. Hết thảy 3.600 người một cái, không nhiều không thiếu một cái. Trong lời nói tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Rikudo từng cái thổ lộ ra một chút để Sengoku nguyên soái cảm thấy trong lòng run sợ sự tình. Rikudo trục tướng, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Akainu trên mặt tràn đầy sát ý, nhìn xem cái này từng người bị giam giữ hải quân binh sĩ. hắn có thể nói là vô cùng tức giận. Không Converter, cầu châu không, dù sao cái này nhưng đều là hải quân bản bộ binh sĩ. Bọn hắn mỗi một cái đều là thuộc về hắn Akainu dưới trướng. Những binh lính này nguyên lai đều là thuộc về Akainu đại tướng dưới trướng. Đây hết thảy kỳ thật đều là Akainu âm thầm thụ ý. Hắn thấy hải quân G6 cơ sở liền là một cái quân phiệt. Hắn đã thoát ly chính phủ thế giới, còn có hải quân trưởng khống. Hy sinh một chút hòn đảo phía trên bách tính lại như thế nào? Đối với tuyệt đối chính nghĩa Akainu tới nói, đây hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Không, Akainu đại tướng, ta không rõ ngươi đây là ý gì. Rikudo xoay đầu lại, khóe miệng có chút dương lên, mang trên mặt một tia thần sắc trào phúng. Thật giống như hắn căn bản cũng không có minh bạch Akainu đại tướng lời nói bên trong ý tứ. Đáng chết hỗn đản, các ngươi Monkey gia tộc chẳng lẽ đều là chán ghét như vậy sao? Trong lòng tràn đầy tức giận lửa giận, thế nhưng là Akainu đại tướng cũng không thể nói những binh lính này đều là người của hắn. Dù sao lấy hắn một lực lượng cá nhân vẫn là không cách nào tiếp nhận Rikudo lửa giận. Chuyện này hắn cần lôi kéo toàn bộ hải quân bản bộ. Akainu mặc dù là có tính tình hỏa bạo, nhưng là có thể làm đến đại tướng vị trí lại có mấy cái là người ngu xuẩn. Sengoku nguyên soái cái này nhưng đều là thuộc tại chúng ta hải quân bản bộ tại binh sĩ. Người chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn nhận khuất nhục sao? Akainu đại tướng nhìn về phía Sengoku nguyên soái, hắn trong giọng nói có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hải quân G6 cơ sở thật sự là quá mức càn rỡ. Hắn đây là ý gì? Thật chẳng lẽ khi dễ chúng ta hải quân bản bộ không người sao? Hải quân bản bộ những binh lính kia, bọn hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận chín. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.